Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 875, chê cười. Các ngươi mới là chê cười. Tin tức mới nhất, Lục Viễn bữa tối sự kiện lại có tiến độ mới. Lục Viễn thế nhưng, khiếp sợ, Lục Viễn thế nhưng công khai tiêu thụ bữa tối. Bán bữa tối quyền lợi. Lục Viễn rốt cuộc muốn làm gì? Chiều sâu phân tích Lục Viễn lần này bữa tối bán đấu giá sau lưng rốt cuộc tồn tại bao nhiêu? Loại marketing sách lược, bữa tối có thể bán đấu giá. Thế giới âm nhạc đại sư Lục Viễn lần thứ hai đăng hot search. Lục Viễn thành lập cá nhân quỹ từ thiện hội. Bữa tối bán đấu giá sở hữu tài chính đều sẽ dùng với các loại từ thiện sử dụng. Toàn bộ hành trình trong suốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 24 tháng 9 rạng sáng, Tây Ban Nha Nhật Báo, Thời báo Toàn cầu, Hoa Hạ Tin tức, nước Mỹ Century Chu tạp chí, chờ tại trên quốc tế hơi có sức ảnh hưởng truyền thông cơ hồ tại. Cùng thời gian đăng từng cái về, Lục Viễn bữa tối bán đấu giá, tin tức. Khi thấy những cái này đếm không hết tin tức về sau, sở hữu người của quốc gia đều sợ ngây người. Nhìn đến những tin tức này đệ nhất thời gian, bọn họ cho là mình nhìn lầm. Nhưng là, khi bọn hắn đăng nhập đến quốc tế bản mặt tin tức báo chí, nhìn đến cùng loại tin tức về sau, tất cả mọi người thở một hơi thật dài. Bọn họ không nhìn lầm. Đây là thật, đó cũng không phải đang nói đùa. Cũng không phải cái gì cái gọi là lăng xê. Lục Viễn, người này thế nhưng như thấy quỷ. Đem chính mình bữa tối trở thành thương phẩm, trực tiếp tại chỗ bán đấu giá. Thượng đế a, người này là điên thật rồi sao? Ta cũng cảm thấy hắn điên rồi. Ta xem qua rất nhiều ly kỳ cổ quái tin tức, nhưng là đời ta trước nay cũng chưa từng thấy thế nhưng lấy chính mình bữa tối quyền làm bán đấu giá tin tức. Cái này Lục Viễn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bữa tối, chính mình bữa tối bán đấu giá, có người sẽ đi mua sao? Hơn nữa, một bữa tối, người có thể bán ra đi bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đếm không hết nghị luận thanh trong nháy mắt cầm toàn bộ tin quốc tế phía dưới bình luận khu. Toàn bộ chiếm đầy, đủ loại bình luận đều có. Đặc biệt là một cái đại khái 1000 tự tả hữu bình luận, Lục Viễn sắp thành là chỉnh cái trong lịch sử nhân loại chuyện cười lớn nhất. Trực tiếp bị đưa lên cao nhất đến mỗi cái nhà truyền thông lớn trang đầu đề cử. Phía dưới bình luận thanh âm cùng điểm tán phê bình thanh âm trực tiếp đổi mới mỗi cái nhà truyền thông lớn lịch sử ký lục. Cũng không có cái gì nguyên nhân, mà là bình luận này là nước Mỹ tiền nhiệm đại nhân vật trợ lý Lin thực danh viết. Có lẽ có người nhận là hắn là cả nhân loại trong lịch sử hiếm có. Thậm chí có thể cùng chứ danh toàn năng nghệ thuật đại sư Nier tề danh nhân vật thiên tài. Ta không phủ nhận hắn tại âm nhạc phương diện thành tựu, cũng không phủ nhận tài hoa của hắn, nhưng là hắn trong mắt của ta, tính cách của hắn tràn ngập đủ loại phù hoa cùng lăng xê. Đồng thời, còn kèm theo một tia không thể nói lý. Đúng. Ta cảm thấy Hoa Hạ thành ngữ không thể nói lý thật sự thực có thể hình dung Lục Viễn lần này thao. Tác, hắn bữa tối, trị giá bao nhiêu tiền? Liền tính là đã từng đại sư, Nier cũng không dám như vậy công khai chụp bán mình bữa tối đi. Đây là một lần trào phúng. Đồng thời, ta cảm thấy đây là một cái cực là quyết định ngu xuẩn. Có lẽ cái này quyết định sẽ làm Lục Viễn danh khí xuống dốc không phanh, thành là cả người trong lịch sử nhân loại nhất khôi hài chê cười, không ai sánh bằng. Đồng thời ta cảm thấy chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dương dương sái sái 1000 tự hành gian mặt tràn ngập đối Lục Viễn trào phúng, đồng thời công nhiên tại văn chương sướng suy Lục Viễn lần này thao tác. Thậm chí tại buổi sáng, hắn tiếp nhận nước Mỹ kỷ lục phát sóng trực tiếp phỏng vấn thời điểm, công nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, nói một câu, Lục Viễn tiên sinh, thỉnh không cần cầm năng lượng của ngươi, danh tiếng của ngươi xem đến có bao nhiêu lớn. Không ai là ngốc tử, không ai sẽ là ngươi hàng tiêu dùng. Nói như vậy, trong lời nói của hắn mặc dù không có bao nhiêu ác ý, nhưng là lại tràn ngập để cho người ta thực cảm giác không thoải mái. Nước Mỹ kỷ lục, người chủ trì Ni Màu tại chỗ liền nghe choáng váng. Chủ trì bàn thảo căn bản cũng không có này một khối. Hơn nữa, nước Mỹ kỷ lục phía trước liền có cùng Lin thương lượng. Nhường Lin trọng điểm tán gẫu một chút về sớm chút năm nước Mỹ sự tình. Mặt khác có thể không nói chuyện liền không cần đề cập. Lin tại phỏng vấn trước đồng ý, nhưng là tại phỏng vấn thời điểm, lại đột nhiên tới như vậy một đợt thao tác, này không khác dẫn chiến. Hơn nữa, nhiều như vậy thế giới chứ danh trường cao đẳng, làm không hảo sẽ mất khống chế. Người chủ trì vô ý thức nhìn phía xa xa tiết mục cao tầng. Khi thấy cao tầng đối với hắn điểm thời điểm gật đầu, hắn cái này mới tiếp tục phỏng vấn nổi lên Lin. 24 tháng 9 giữa trưa, Lin phỏng vấn phát sóng trực tiếp oanh lên tin quốc tế nhiệt độ bảng. Vô luận cái nào bản khối phía dưới tin tức chi chung đều tràn đầy đủ loại đếm không hết thanh âm. 3 năm trước đây Nobel văn học thưởng đạt được người, văn đàn chi chung cực kỳ có danh vọng khoa học viễn tưởng tác gia Adam tại chỗ liền phát biểu. Bình luận của mình, đây là một cái phù hoa người. Đương nhiên, đây là một cái phù hoa xã hội sẽ. Có lẽ, trong tương lai, người này sắp biến thành một cái phù hoa chê cười. Adam bình luận nhiệt độ trong nháy mắt theo sát. Lin bước chân, chen nhau lên, trực tiếp tại toàn bộ quốc tế trong văn đàn tạo thành hơi là chấn động to lớn. Danh tiếng của hắn nhân khí, đủ để cho văn đàn xuất hiện một cơn lốc. Rất nhiều trên quốc tế nổi danh tác gia toàn bộ đều duy trì Adam thanh âm. Toàn bộ cảm thấy Lục Viễn muốn biến thành chuyện cười lớn nhất. Bởi vì là, dưới cái nhìn của bọn họ, đây hoàn toàn là phù hoa, hoàn toàn là xưa nay chưa từng có. Tác gia trong giới, Lục Viễn trong nháy mắt biến thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Nhưng là, vừa lúc đó, sắp tham gia tháng 10 Nobel văn học thưởng đề danh nước Anh nổi danh tác gia con lại đứng dậy. Hắn trực tiếp tại chính mình đẩy đặc biệt bên trên khai phun. Lin tiên sinh, Adam tiên sinh, các người căn bản không hiểu Lục Viễn tiên sinh. Các người cũng không hiểu Lục Viễn tiên sinh. Ta cảm thấy các người mới là chuyện cười lớn nhất. Trên thế giới kẻ ngu lớn nhất cũng không phải những người khác. Chính tương phản. Trên thế giới kẻ ngu lớn nhất là các ngươi. Còn có tại Adam tiên sinh phía dưới nhắn lại, cái gọi là đỉnh cấp tác gia nhóm. Các ngươi chính là một chuyện cười. Chào phúng thế giới này phù hoa phía trước. Ngươi trước suy nghĩ chính ngươi có phải hay không phù hoa. Ngươi mới nhất cái kia vốn, xa xôi đối phương bờ, chính là rác rưởi. Không biết Lục Viễn tiên sinh người vĩ đại a. Các ngươi sẽ xuống địa ngục. Ta chẳng những cũng muốn tham dự lần đấu giá này. Ta thậm chí muốn giúp Lục Viễn tiên sinh viết tiểu sử. ... Một mực đều rất điệu thấp. Trước nay đều không tại công chúng truyền thông nói chuyện con đột nhiên cầm tác ra trong giới. Hỏa lực toàn bộ hấp dẫn đến trên người của hắn tới. Phảng phất một cái phen não tàn giống nhau cầm tất cả mọi người mắng đến cẩu huyết lâm đầu không nói. Thậm chí thoạt nhìn hoàn toàn không có một cái nào Nobel để danh thưởng tác gia nên có phong độ. Mắng khởi Adam, như vậy một trận mãnh liệt phun, Adam tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Trực tiếp mắng khởi con, mắng con chính là một cái tư sinh tử, thô tục bất kham, không có giáo dưỡng. Con nghe được cái này thời điểm, giận không kềm được, thậm chí trực tiếp chụp một bắt trước tự cầm thái đao. Muốn cùng Adam quyết đấu video, văn nhân từ xưa là có hàm dưỡng, nhưng là, một khi bị chọc giận, lung ta lung tung cừu hận liền khó có thể áp xuống. Như vậy một trận cãi lộn về sau, toàn bộ quốc tế tác gia vòng trong nháy mắt nổ tung trào. Tác gia vòng đột nhiên cãi vã về sau, mọi người cảm thấy Hollywood rất nhiều công ty, hoặc người công ty phía dưới nghệ sĩ, biên kịch, đạo diễn sẽ lúc này đột nhiên xuất hiện cọ một đợt nhiệt độ. Rốt cuộc bọn họ cùng Lục Viễn bản thân liền có thù oán. Mắng một mắng Lục Viễn cũng tuyệt đối bình thường. Nhưng là, chuyện rất kỳ quái xuất hiện. Hollywood công ty cùng dưới cờ nghệ sĩ biên kịch nhóm cũng không có đi theo mắng Lục Viễn ngược lại. Vô cùng bình tĩnh mà có chút dọa người. Tất cả truyền thông nhóm thấy một màn như vậy thời điểm. Vô cùng kỳ quái. Có mấy cái truyền thông trực tiếp cấp Andrew gọi điện thoại. Dò hỏi Andrew có phải hay không muốn phối hợp xào một đợt. Rốt cuộc to lớn như vậy nhiệt độ không xào thật sự là lãng phí. Andrew nhận được điện thoại về sau. Miệng xuất hiện một tia biểu tình khổ sở. Chúng ta cùng Lục Viễn tiên sinh ngầm có hiệp nghị. Chúng ta là hợp tác công ty. Ta đương nhiên mong ước Lục Viễn tiên sinh càng ngày càng tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, làm nghe được câu này thời điểm, tất cả truyền thông đều trợn tròn mắt. Hợp tác công ty, đùa gì thế? Đây là khi dễ ta không chỉ số thông minh sao? Người mấy ngày trước làm Lục Viễn đoàn phim thời điểm tại sao không nói hợp tác công ty? Bất quá, Andrew đáp lại thật sự là làm cho bọn họ không biện pháp gì. Bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đi xào những người khác đi. Tiếp điện thoại xong về sau, Andrew khóe miệng biểu tình càng thêm chua xót. Hắn có thể đi theo này sóng phong, mắng Lục Viễn phù hoa, sau đó mặt khác bán đấu giá người là người ngu sao? Liền tại vừa mới, hắn nhận được tin tức, mỗi cái đại trường cao đẳng bắt đầu tham dự đến Lục Viễn bữa tối bán đấu giá bên trong. Hơn nữa những cái này trường cao đẳng đều là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy trường cao đẳng. Không thiếu tài nguyên phong phú điện ảnh đại học. Mỗi năm đều có đếm không hết người mới ra tới. Lúc này hắn mắng những người này là ngốc tử. Đây chẳng phải là đem chính mình lộ cấp chặt đứt. Hơn nữa, những cái này lão giáo sư nhóm nhất thích thể diện. Ngươi một màn như thế đầu. Ngươi nửa đời sau liền đợi đến bị mắng đi. Hắn là như thế này, mặt khác Hollywood công ty giải trí cũng là như thế này. Sự tiến triển của tình hình, thật sự là quá hấp dẫn kịch tính. Bọn họ vốn dĩ nghĩ dựa vào quan hệ của mình cầm Lục Viễn chế ở. Nhưng là không nghĩ đến ngược lại bị Lục Viễn khinh phiêu phiêu thao tác. Cầm chính bọn họ công ty chế chủ, cái này sự tình Andrew có thể với ai nói? Ai? Andrew thở dài. Vào giờ phút này hắn cảm giác lại xem những cái này giải trí tin tức về sau. Chính hắn cả người đều mau hậm hực, muốn đi xem bác sĩ tâm lý. Từ từ, thượng đế a, ta đột nhiên, cái kia tên đáng chết còn có tâm lý học giấy chứng nhận. Cái này, thiên ngu, An Vĩ cái này mấy ngày vẫn luôn quan sát đến Hollywood bên kia tin tức. Hắn cảm thấy Viễn Trình hẳn là sẽ tại Hollywood tao nặng. Rốt cuộc, nếu Hollywood thật sự là một cái nho nhỏ, Viễn Trình, vấn đề vẫn là không lớn. Tuy rằng có Lục Viễn như vậy nhất tôn đại thần tồn tại, bọn họ không nhất định có thể cầm Viễn Trình phá đổ. Nhưng là để ngươi ghê tởm mấy tháng vẫn là làm được đến. Nhưng là, An Vĩ không thể tưởng được ngắn ngủn hai ngày thời gian đều không đến. Viễn Trình bên kia liền hoàn toàn thay đổi bất ngờ. Lục Viễn lại chỉnh ra chuyện xấu. Lục Viễn người này thật sự vô pháp dùng thường lẽ ra tới suy đoán. Hắn rất nhiều thao tác tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng là thật sự là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn tốt, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có đem hắn trở thành là đối thủ. Làm xem xong Hollywood một loạt trầm mặc về sau, hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Người này, khủng bố như vậy, đầu tháng 9, đối toàn bộ viễn trình, tới nói đều là cực là không bình thường một tháng. Phảng phất từng đảo nhấp nhô giống nhau, cao thấp nhấp nhô, tràn ngập đủ loại cuộn sóng tung hoành phập phồng. Đã trải qua Batman, Logan, Superman, ba bộ điện ảnh phòng bán vé đại bảo. Lại đã trải qua cùng Century công ty xé bước, tuôn ra ngụy mập mạp dèm pha. Khi tất cả người cảm thấy viễn trình khả năng muốn thua thời điểm, cái này vô nghĩa sự tình lại xuất hiện, ngươi tốt ta hảo đại gia tốt chuyển cơ. Chờ ngươi hảo ta hảo đại gia tốt chuyển cơ kết thúc, sở hữu công ty giải trí đều cảm thấy viễn trình sắp trải qua một hồi toàn thể Hollywood mang tới áp lực thật lớn. Trong nháy mắt, Lục Viễn lại làm ra hạng nhất làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt quyết định. Hắn tính toán chụp bán mình bữa tối. Đến từ các giới khác khẩu thanh cùng tiếng mắng trong nháy mắt nhường chuyện này nhiệt độ nổ mạnh. Đếm không hết đủ loại thanh âm tại các giới quanh quẩn. Tác gia trong giới càng là ồn ào đến túi bụi. Nhưng là, loại này khắc khẩu thanh, tại 26 tháng 9 thiên lúc buổi sáng đột nhiên tiêu tán không ít. Gary Taro Đại học Phó Viện trưởng tham dự lần này trên mạng bán đấu giá chi chung. New York Đại học xem, mặc dù đã mời thành công, nhưng là, chúng ta còn thì nguyện ý nhất định chi trả bán đấu giá tài chính. Nước Mỹ Houston Đại học, chúng ta đem sẽ tham dự lần đấu giá này. Đây không chỉ là bán đấu giá, hơn nữa là một lần từ thiện. Ta thực kính ngưỡng Lục Viễn tiên sinh phẩm cách cùng thiện tâm. Thế giới nhà giàu số 1 Fry, chi nữ kết, ta đem tham dự lần đấu giá này. Ta cũng vẫn luôn hy vọng có thể cùng Lục Viễn tiên sinh tâm sự điện ảnh. Julia công chúa, ta đem tham dự bán đấu giá. Ta vẫn luôn hy vọng có thể cùng Lục Viễn tiên sinh hào hào tâm sự đàn violon âm nhạc. Đồng thời là thế giới này hiến cho một chút tình yêu. Ta thực thưởng thức Lục Viễn tiên sinh lần này quyết định. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một đám cấp quan trọng nhân vật toàn bộ bước lên mỗi cái nhà truyền thông lớn trang đầu nhiệt độ. Bảng, một ngày thời gian. Rất nhiều người tựa hồ nghe được rất nhiều đùng đùng đùng vả mặt thanh âm. Sao có thể, thật là có người sao? Cái này là không thể nào. Những người này sao có thể là ngốc tử? Lục Viễn, hắn căn bản, không đúng, cái này không hợp thường lẽ ra. Này nói rõ là một chuyện cười a. Này như thế nào? Chấm ngoặc kép, Lin thấy một màn như vậy thời điểm. Tức khắc mặt xanh một trận tử một trận. Đồng thời, ngốc tại New York Adam cũng sợ ngây người. Cái này là không thể nào. Những người này khó nói đều choáng váng sao? Lục Viễn tuy rằng rất lợi hại, nhưng là hắn bữa tối. Nếu là ta căn bản không nguyện ý hoa những số tiền này đi chi trả hắn bữa tối. Cái này chỉ do là lãng phí. Cái này... Hắn tự lẩm bẩm không bao lâu về sau. Điện thoại của hắn vang lên. Adam tiên sinh, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đánh bạc tín ngưỡng, giữ gìn lời thề của mình. Xem ai xuống địa ngục trước. Ngoặc kép, trong điện thoại, con hùng hùng hổ hổ phảng phất thật sự muốn cùng hắn quyết đấu thanh âm vang lên. Adam đột nhiên có chút túng. Nhưng, hào... Ta quyết đấu với ngươi, làm cho sở hữu truyền thông mặt. Được, ta sẽ mời Lục Viễn tiên sinh ở bên cạnh quan khán. Ta muốn cho hắn tận mắt thấy chửi bới người của hắn. Xuống địa ngục, hào, Adam đều không biết mình đang nói cái gì. Tại sau khi nói xong, hắn thật sự có chút bị con phẫn nộ khí thế dọa sợ. Người này, tới thật sự muốn cùng ta quyết đấu. Hắn nhìn mình gầy cánh tay gầy chân, sâu thở ra một hơi. Đương nhiên, hắn căn bản không thể tưởng được Lục Viễn cũng không có thành mỉm cười lời nói. Ngược lại tương lai quốc tế văn đàn chuyện cười lớn nhất ngược lại vào lúc này chân chính mà kéo. Lên màn mở đầu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.